thì bỗng với người cô giật lên dữ dội, tay ôm lấy cổ và nằm gục xuống sàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net